Tứ trùng âm mặc khanh, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nghĩa Hàm lập tức chắn trước mặt ta, sắc mặt nghiêm nghị, Lý cô nương là vị hôn thê của ta, sao có thể để các ngươi đơn độc dẫn nàng đi. Ta an ủi, Giang công tử, ta quen biết chủ nhân nơi này, nhưng Giang Nghĩa Hàm vẫn không yên tâm. Đúng lúc đó, tầng 3 vang lên tiếng động, có người bước ra đứng nơi hành lang. Lý cô nương là thái tử Tiêu Lẫm. Hắn mặt mày bình lặng, chẳng nói lời dư thừa, chỉ vươn tay ra với ta. Gia phụ có lời mời, cuối hành lang còn có hai tráng sĩ cao lớn đứng canh. Giang Nghĩa Hàm sửng sốt, có thể khiến thái tử đích thân ra mời, thì vị. Gia phụ, kia, thân phận còn cần đoán nữa sao? Ta nhẹ vỗ lên mờ u bàn tay Giang Nghĩa Hàm, mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ trở lại ngay. Ta một mình bước lên lầu, đi ngang cửa, Tiêu Lẫm ngẩng mắt nhìn ta. Ta không thèm liếc hắn lấy một cái, cứ thế đi thẳng qua. Trong phòng, một chiếc án dài, giấy vẽ và nghiên mực bầy ngổn ngang khắp nơi. Trên tường dán đầy những bức tranh chưa hoàn thiện của Hoàng thượng. Ông đang vung bút phóng khoáng, nét mực tung bay, thần thái thoải mái vô cùng. Ta quỳ xuống hành lễ, Hoàng thượng không cho ta đứng dậy. Ngươi biết vì sao chấm gọi ngươi đến không? Ta đáp, trước Tết, bệ hạ không ngờ, y, ế, xê thần nữ. Chứng tỏ những gì thần nữ nói là đúng. Nếu không phải hỏi tội, vậy thần nữ không rõ là chuyện gì. Hoàng thượng bật cười, lanh lợi, ông đặt bút xuống, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi đến trước mặt ta. Cúi đầu nhìn ta, mắt sáng lấp lánh đầy hứng thú. Trẫm tò mò về giấc mộng đó của ngươi. Ông hỏi, trong mộng, ngươi là gì của trẫm? Ta nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ xong cách trả lời, thì ông đã đưa tay ngăn lại. Chớ vội nói, để trẫm đoán thử xem. Ông vuốt chòm râu, mắt nheo lại, ngay cả canh trẫm dùng mà cũng biết, hẳn là kẻ có thể hầu bên cạnh. Vậy ngươi là cung nữ? Ta vừa mở miệng, thần, ông đã tự lắc đầu. Không đúng, phụ thân ngươi, Lý Khám, tuy biết luồn cúi nhưng bụng dạ nhỏ nhen, hèn nhát nhu nhược, tuyệt không dám làm ra chuyện lớn như vậy, để con gái đi mạo phạm thiên tử mà bị tru di cửu tộc. Nếu phụ thân ta mà biết bị hoàng thượng đánh giá thế, chắc sẽ đau lòng lắm. Hoàng thượng suy nghĩ một lát, đột nhiên nheo mắt. Hay là phi tần của trẫm? Ta vội vàng phủ nhận. Không phải, hoàng thượng càng hứng thú. Ồ, vậy thì là gì? Ta liếc mắt nhìn ra cửa một cái. Hoàng thượng lập tức hiểu ý, phất tay bảo tất cả lui ra. Ngoài cửa dần yên tĩnh lại, ta biết không thể giấu được, bèn thẳng thắn. Trong mộng, thần nữ là... con dâu của bệ hạ, hoàng thượng, ồ, một tiếng, như bừng tỉnh. À, vậy thì hợp lý rồi. Ta còn định nói tiếp, thì ông đã đưa tay ngăn. Đừng vội, để trẫm đoán thử xem, ngươi gả cho đứa nào trong các con của trẫm. Sao ta chưa bao giờ biết hoàng thượng còn có thú vui suy luận kiểu này? Ông không cho ta nói, ta chỉ còn cách ngồi yên nghe ông đoán. Hoàng thượng trầm ngâm, về tuổi tác, ngươi hợp với Kỳ Vương nhất. Nhưng mà ngươi chỉ là thư nữ của một viên thị lang tứ phẩm, nếu trẫm chỉ hôn cho Kỳ Vương, Lệ Phi sao có thể đồng ý? Ông lắc đầu. Thái tử thì càng không thể rồi. Tự dưng tim ta đau nhói một cái, thì ra ngay cả hoàng thượng cũng cảm thấy ta không xứng. Không xứng làm dâu của Sủng Phi, càng không xứng gả cho chữ quân thiên hạ. Kiếp trước ta được làm thái tử Phi, cũng chỉ là do nhát kiếm ấy mà được. Ban ơn. Ta im lặng chờ xem ông còn gì để nói. Hoàng thượng nhíu mày, nhưng những đứa khác thì còn nhỏ, không khớp tuổi. Đột nhiên mắt ông sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ ngươi là trắc phi của thái tử hay Kỳ Vương? Hay là thị thiếp? Còn chưa kịp đợi ta đáp, ông đã lắc đầu tự phủ nhận. Không đúng, trẫm sao có thể coi trọng một trắc phi hay thị thiếp đến mức ban thưởng thư hòa. Rõ ràng ông rất để tâm đến tranh của mình. Thấy ông đoán mãi không ra, ta cuối cùng cũng mở lời. Trong mộng, thần nữ là thái tử Phi. 12 ta đem toàn bộ ký ức kiếp trước kể lại cho hoàng thượng, không sót một chi tiết. Kể về ân tình từ nhát kiếm năm đó, về hôn sự do thiên tử ban xuống, rồi những ngày đông cung bất hòa. Kể về sự che chở của ông, và sự lạnh nhạt, chán ghét từ phía thái tử. Ta giấu đi những tháng năm đau khổ khi làm hoàng hậu, nhưng đến cuối cùng... không kìm được mà nước mắt rơi lặng lẽ. Có lẽ là vì những năm tháng ấy thật sự quá đỗi khổ cực. Khổ cực đến mức không có ai để nương tựa, không có ai để chốt nỗi lòng. Giờ phút này đối diện vẫn là một vị hoàng đế ôn hòa, bao dung như xưa, khiến ta không nhịn được mà muốn chốt hết nỗi lòng, muốn cầu xin một chút an ủi. Hoàng thượng nghe xong, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài thật sâu, đứng dậy đi. Ta đứng lên, hai chân tê dại như không còn cảm giác. Hoàng thượng bất chợt hỏi, trẫm mất vào năm nào? Ta khựng lại, chuyện này có thể nói sao? Không, không thể, chẳng ai có thể thản nhiên đối mặt với ngày C, H, E, T của chính mình. Hơn nữa, nãy giờ ta vẫn chưa nói gì đến những chuyện sau khi ông băng hà. Ta dè dặt đáp, thần nữ không biết, thần nữ chỉ làm thái tử phi được 7 năm. Hoàng thượng trầm giọng, ý ngươi là, ngươi C, H, E, T khi còn làm thái tử phi. Ta không nói gì, là người tự nói đấy chứ. Và dù ta có nói, thì cũng chỉ là mộng. Một giấc mộng chân thực đến đáng sợ. Ta im lặng, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hoàng thượng hừ lạnh, nếu đúng như lời ngươi, trẫm là người duy nhất che chở ngươi. Vậy sao trẫm còn chưa chết? Thái tử đã dám phế ngươi, hoàng hậu đã dám khi dễ ngươi. Tim ta trùng xuống, phải rồi, ta quên mất điều ấy. Quả thực, lúc ông còn sống, cuộc sống của ta vẫn còn chịu đựng được. Cách chương.